Chương 694, trò vui bắt đầu. Trở về đi, tiếp tục phái người tìm xa ẩn tung tích. Senju Hashirama thấp giọng nói, dẫn đầu xoay người. Xoay người sau khi, ánh mắt của hắn đông lại một cái, xa xa có một vệt bóng đen nhanh chóng đến gần, hắn thấy rõ bộ dáng, là Konoha người, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ, là nẹ tiểu. Hòa ảnh đại nhân. Người nhí ra này nửa quỳ xuống cung kính nói. Hashirama gật đầu, tùy ý hỏi chuyện gì xảy ra, phát hiện xa ẩn địa điểm ẩn thân sao ổ mới vừa hỏi xong. Hashirama phát ra một tiếng nhẹ nghi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình không nhận biết tên này nè nhận giả. Theo hắn tới nè bộ thành viên không nhiều, chỉ có mười mấy người, tuy nhiên mang theo cơ bản giống nhau mặt mèo mặt nạ, có thể đối với hắn mà nói, chỗ rất nhỏ vẫn có thể phân biệt. Nhưng trước mắt tên này nè thành viên, cũng không phải theo hắn tới mười mấy người bên trong bất kỳ một cái nào, Hashirama vô cùng chắc chắn, chính mình chưa từng thấy qua hắn. Ngươi là từ đâu tới Senju Hashirama trầm giọng hỏi, đột nhiên xuất hiện một cái chưa thấy qua nghe bộ nhẫn giả, nhất định là mang đến cực kỳ trọng yếu tin tức, không phải là tổ bị giả mà cũng là cô nổ hạ bản bộ. Tên này nửa quỳ hạ nhẫn người vội vàng nói, hòa ảnh đại nhân, ta là tổ bị giả mà bên người đại nhân người thân cận, nham ẩn chiến trường có biến, tổ bị giả mà đại nhân nguy hiểm, thỉnh cầu cứu viện. Cái gì Senju Hashirama ánh mắt đông lại một cái. Cả người cũng nghiêm túc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhẫn giả trả lời, thổ ảnh không biết từ nơi nào lấy được hậu cần tuyến đường tình báo, dẫn người đánh lén tiếp tế đoàn, tổ bị dạ mạ đại nhân dẫn người đi trước tiếp viện, tình huống nguy cấp. Nham ẩn chiến trường cũng bị đối phương manh công, tùy thời có thất thủ khả năng. Lại có loại sự tình này nói chuyện không phải là sẻn dù hạt hí ra mạ, mà chính là sau lưng hắn một vị đỉnh phong thượng nhẫn, mặt đầy khiếp sợ. Hòa ảnh đại nhân. Chúng ta bây giờ phải làm sao, nham ẩn chiến trường có biến, chúng ta đi tiếp viện sao phía sau hắn một người khác cũng dò hỏi. Senju Hashirama lâm vào yên lặng, trong lòng thoáng qua vô số suy nghi, hắn trong mơ hồ cảm thấy không đúng, khả thi đang lúc vội vàng, hắn không thể nói không đúng chỗ nào. Hơn nữa nham ẩn chiến trường cố gắng hết sức trọng yếu, một khi thất thủ hỏa chi quốc sở hữu thủ phủ cũng bại lộ ở nham ẩn trước mặt, nhất định phải đi cứu. Dù là không vì những thứ này, chỉ một tổ bị ra mà gặp nạn một cái, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Trong chốc lát, trong lòng của hắn xuống quyết định, nham ẩn bên kia phải cứu, xa ẩn bên này cũng không thể thất thủ. Mấy người các ngươi, trở về đến đại doanh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người rút về hỏa chi quốc, ở tiền tuyến biên cảnh chú đóng, bày phòng tuyến chống đỡ xa ẩn, ta một người qua tiếp viện nham ẩn chiến trường. Về phần ta sau khi đi chỉ huy quyền, tạm thời do Senju Hinata tiếp quản. Senju Hashirama trầm ổn hạ lệnh, sau đó liền vội vàng kéo tên này nè bộ nhẫn giả hướng nham ẩn chiến trường phương hướng đi. Xa ẩn đi qua thời gian dài như vậy, chiến lực tổn thất nghiêm trọng, cho dù chính mình rời đi, có ở đây không minh chân tương dưới tình huống, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Senju Hinata cũng là từ chiến quốc đi tới lao nhân, chiến trận kinh nghiệm phong phú, chẳng qua là phòng thủ. Lấy bên này thực lực nên không thành vấn đề. Hai cái bóng đen, tốc độ cực nhanh hướng phương bắc đi, chạy băng băng bên trong. Senju Hashirama nghiêng đầu hỏi đúng, mới vừa quên hỏi, ngươi danh hiệu là cái gì? Tên này nghe nhẫn giả vi lăng, có lẽ là không nghĩ tới hỏa ảnh sẽ hỏi hắn cái này, yên lặng một giây sau khi mới nói, ta là hầu ngủ. Senju Hashirama gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không suy nghĩ nhiều. Giết A sụp sôi tiếng la giết phóng lên cao, vô số mang theo nham ẩn hộ ngạch nhẫn giả người trước gục ngã người sau tiến lên xông về cô nổ hạ trận địa. Quả nhiên tới sao? Inusu cả tộc trưởng đứng ở trận địa tuyến đầu, bên người ngồi một cái cao hơn người đại khuyển, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía phương xa như nước thủy triều nham ẩn nhẫn giả. Tao y hàn ở một bên kia, áp dẻm tộc trưởng trầm giọng nói, thoạt nhìn là một trận có dự mưu kế hoạch, đầu tiên là trận chúng ta tiếp tế. Tiến tới đem sẻn rủ tổ bị ra mà mức độ đi, sau đó ở chính diện phát động tổng tiến công, sợ rằng đột phá chúng ta phòng tuyến mới là bọn hắn chân chính mục đích. Bọn họ sẽ không được như ý ý nột sủ cả tộc trưởng cười lạnh một tiếng, ánh mắt hư khởi, trong đó sát khí mơ hồ có thể thấy. Tất cả mọi người, các loại nham ẩn tiến vào nhận thuật phạm vi, dùng trước hòa độn, tuyệt không thể để cho bọn họ đến gần trận địa, hiểu không? Ừ kịch liệt chiến tranh khai hỏa, lần này, nham ẩn thôn dốc toàn lực, điều động sở hữu có thể điều động nhẫn giả, Hạo Hạo đang đáng hướng Cổ Nổ Hạ phòng tuyến tiến công. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, công phá trận địa, mở ra hỏa chi quốc phía tây bắc lỗ hổng. Thổ độn tung bay, quanh co tường đất sau khi là nham ẩn nhẫn giả không ngừng tiến lên cước bộ, Cổ Nổ Hạ phương, năm loại thuộc tính nhận thuật không ngừng đại đập tới. Bầu trời là rậm rạp chẳng chịt phi tiêu mang theo khởi bạo phù, ầm ầm tiếng phá hủy bên thai không dứt, đem trước mắt hết thể chôn vùi. Ở trong loại chiến trường này, đại bộ tờ HN nhận thuật còn không bằng đơn giản nhất khởi bạo phù hữu dụng. Áp dẻm tộc trưởng sau lưng, là thống nhất mặc áo đen áp dẻm tộc nhân, tối om om trùng quần xếp thành mây đen, không ngừng biến đổi. Bọn họ đang các loại khói súng tiêu tan, đối phương xông lại một khắc kia, tại loại này nhận thuật đối doanh trong hoàn cảnh, côn trùng chiến lực sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Inusu cả tộc trưởng cũng không kém, đi theo phía sau cho phép nhiều tộc nhân mình, cũng chờ cận chiến một khắc kia. Bọn họ đều hiểu, lấy nham ẩn lộ ra quyết tâm, là không có khả năng bị loại này thế công đánh lui. Senju Tô bị giả mà nhanh chóng rong ruổi, giữa lông mày ẩn hiện lo âu, một vệt mây đen bao phủ ở trong lòng thế nào cũng vây không đi. Hắn cũng không cảm thấy đệ nhất thổ ảnh có thể uy hiếp cánh mạng mình, thực vậy đệ nhất thổ ảnh thực lực cực mạnh, có thể thực lực của chính mình cũng không kém, hơn nữa sau lưng tinh nhuệ nhẫn giả, căn bản không khả năng gặp phải chân chính nguy hiểm. Nhất định còn có chỗ nào, là ta không chú ý tới. Senju Tô bị ra mạ cao mày, trong lòng không ngừng suy tư. Bất quá hắn cũng không suy tư ra kết quả, bởi vì phía trước, một đạo nhân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Ngoài miệng ngậm một cái ống điếu, cố gắng hết sức nghiền ngẫm nhìn của Bon nở Hà nở thổ ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà nhất thời dừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Là ở chỗ này bị xảy ra chuyện sao? Sẻn rủ tổ bị ra mà nhỏ giọng hướng sau lưng cả mì hạ dạ đi nì à hỏi. Đối phương thấp giọng trả lời, không sai, là nơi này. Ô kìa, tổ bị ra mà tiểu tử, ngươi động tác rất nhanh sao, đảo là có chút ra láo phu dự liệu. Đệ nhất thổ ảnh cười nói, thần sắc nhàn nhã. Senju Tô bị giả mạ lạnh rên một tiếng, không lo nở dê vo nở dê quanh co đạo, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, người chúng ta cùng vật tư đâu rồi, còn nữa, cho ngươi bảo phá đội đi ra đi, ta biết bọn họ ở trong bóng tối mai phục. Xa xa, một gốc bí ẩn trên thân cây, không gian hơi hơi xoay tròn, một đạo người khoác áo bào đen thân ảnh không tiếng động hiện lên. Cho vui đã bắt đầu a.